Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, lễ mừng. Dưới, 6 con ướp muối tốt toàn châu bị xe đẩy vận chuyển tới bên đống lửa nếu như không phải dân binh. Đội hộ tống, Lô Răng hoài nghi xe đẩy càng qua đám người lúc, toàn châu cũng sẽ bị nhiệt tình quần chúng chia cắt gọn gàng. Cái này cũng là hắn thành bảo phòng dưới đất bên trong toàn bộ chữ hàng. Nghĩ đến dưới một chiếc thương thuyền đến trước chính mình cũng không có thịt thăn có thể ăn. Lô Răng liền cảm thấy được tâm lý ở rơi lệ. Vì làm tốt lần này lễ mừng, hắn xem như quản gia đáy đều móc ra. Từ vương đô mang đến ngự dụng đầu bếp chỉ phụ trách mạt liêu cùng giám sát hỏa hầu. Thiêu nướng nhiệm vụ giao cho dân binh trong đội khí lực đại 6 người để hoàn thành. Một cái gậy sắt từ châu miệng nơi cắm vào trong cơ thể. Bãi bên cạnh đống lửa gạch trên đài, ngọn lửa cháy hừng hực. Cách xa 2-3 mét đều có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Rất nhanh toàn châu ra ngoài trên phát sinh xì xì thanh âm. Dầu mỡ từ trong lỗ chân lông bốc lên, tỏa mê người hương vị. Đương nhiên, thịt nướng lúc không thể để cho mọi người làm chờ ở Lô Răng ra hiệu dưới. Thiết phủ mang theo một đội dân binh đội viên lên sàn. Những kia hoa lệ mà phức tạp cung đình vũ đạo cũng không thích dùng với như vậy trường hợp. Không có một thời gian dài huấn luyện, liền động tác yếu lĩnh đều không nhất định có thể nhớ kỹ. Càng khỏi nói bày ra duyên dáng dáng múa. Nếu muốn bảo chứng đơn giản dễ hiểu đồng thời thỏa thích bày ra bản thân. Xa dân vũ đạo hiển nhiên càng phù hợp bình dân bách tính khẩu vị. Chỉ thấy thiết phủ cùng các đội viên hai tay chống nạnh. Trong đó một cái tay xuyên qua bên phải đồng bạn cánh tay. Hình thành vòng này móc vào vòng kia dáng dấp. Quay chung quanh đống lửa xếp thành hai vòng. Theo nhạc đệm cũng chính là mấy chi cao thấp âm kèn thổi lên lên. Bọn hắn bắt đầu theo thuận kim đồng hồ phương hướng di động. Mỗi bước ra một bước, cái chân còn lại liền hướng trước đá ra. Đồng thời hô lớn, ha hắc, đây chính là ngài nói múa dẫn đầu. Carter mở to hoai mắt, vậy cũng là vũ đạo sao? Đương nhiên toán, hơn nữa đơn giản thật ký. Tối ngày hôm qua dân binh đội chỉ luyện 15 phút liền cầm chắc bước tiến. Lô Răng cười nói, ngươi có muốn hay không đi tới thử một lần? Carter lắc đầu cự tuyệt. Hắn chỉ cảm thấy tâm lý phảng phất có món đồ gì loảng xoảng một tiếng vỡ vụn ra tới đừng. Vậy khiến lòng người động cô nương xinh đẹp. Đừng, vậy hơi thương cảm thanh xuân hồi ước. Còn lại dân binh đội viên đập lên trưởng tới. Đi theo vũ giả bước chân. Mỗi một luân ra chân liền dẫn tới một lần tiếng vỗ tay. Rất có nhịp điệu cảm giác tiết tấu kéo quần chúng. Bọn hắn dồn dập đưa tay nghe theo. Theo tiếng vỗ tay càng lúc càng nhanh. Thiết phủ cùng đội viên xoay tròn tốc độ cũng càng ngày càng cao. Người hoàn bắt đầu xuất hiện tách rời dấu hiệu. Không bao lâu, một tên đội viên không cẩn thận ngã chổng vó. Tiếp theo liên quan một đám người ngã xuống. Xoay tròn im bặt ngừng lại. Quần chúng sửng sốt. Nhưng dân binh đội tiếng vỗ tay không chút nào dừng lại. Ngược lại trở nên như bão tố. Thiết phủ nâng dậy té ngã đội viên. Hướng về trong đám người hô to. Mọi người xem hiểu chưa? Có người nào muốn đến thử xem? Té ngã coi như một vòng kết thúc. Gia nhập vũ đạo người. Đều có thể phân đến một khối thơm ngọt mỹ vị mật ong thịt nướng. Kiên trì đến càng lâu. Thịt phân lượng liền càng nhiều. Nếu là quý tộc cùng gia đình giàu có mời, chúng dân trong trấn không nhất định hội nhảy nhót tham dự trong tiềm thức. Bọn hắn luôn cao cao tại thượng, coi bình dân bách tính là chuyện vặt, đáp ứng việc lại đổi ý cũng là thông thường cử chỉ. Nhưng nhìn thấy dân binh đội viên, cũng chính là trong ngày thường quen thuộc hương thân các bạn hàng xóm đang hướng về mình vẫy tay. Cổ động lúc, từng cái nhất thời không kiềm chế nổi. Có cái thứ nhất, rất nhanh sẽ có thứ hai. Người thứ ba, một thứ mới mẻ vũ đạo lần nữa bắt đầu. Chẳng qua lần này, phần lớn vũ giả đổi thành quần chúng. Cứ việc động tác đơn giản, nhưng mọi người đều thích thú. Cộng thêm mật ong thịt nướng làm khen thưởng. Người tham dự đều lấy ra tốt nhất biểu hiện. Này chính là Lô Răng hy vọng nhìn thấy trường hợp. Ngoại trừ thịt nướng, còn có bánh mì, cá bánh, bia. Những này đều biết ở thịt bò phân phát xong sau khi lục tục phân phát. Lễ mừng đem kéo dài đến tối. Nhưng Lô Răng sẽ không vẫn đợi ở chỗ này. Hắn an bài Carter phụ trách hiện trường an toàn. Trợ lý đại thần tới làm đóng màn đọc diễn văn. Sau đó rời đi, hắn còn có một hồi tư nhân khánh công yến muốn tham gia. Địa điểm ngay ở thành bảo hậu hoa viên bên trong. Làm trạng vạng giáng lâm. Sân sau tiếp tục đèn đuốc sáng choang. Cùng giữa quảng trường giống nhau. Nơi này cũng dấy lên một đống lửa trại. Chỗ bất đồng chính là dùng cho thiêu nướng thịt gà toàn bộ cắt thành khối hình. Đồ gia vị cùng dầu cũng là chính mình bố trí. Hoàn toàn bắt chước dã ngoại thiêu nướng ăn pháp. Loại này mới mẻ tự giúp mình phương thức để nữ phù thủy nhóm yêu thích không buông tay. Đương nhiên ở Lô Răng trong mắt, tương tự là một bộ hiếm được kỳ cảnh, chẳng hạn như Anna đem gà khối mạt thật gia vị sau trực tiếp. Dùng lục hỏa bao vây lại, trong nháy mắt liền có thể thiêu ra một khối thơm ngào ngạt thịt gà. Dạ Oanh thì lại thể hiện rồi nàng khó mà tin nổi đao kỹ. Dao ăn ở trong tay lúc ẩn lúc hiện, vây quanh thịt gà trên dưới tung bay, vẹt mở ra sau, xương liền hoàn chỉnh rớt xuống. Đương nhiên còn có rượu nho. Những này từ Liễu Diệp Trấn mang hộ tới bình trang rượu nho, hiển nhiên so bia càng thích hợp nữ. Tính khẩu vị, Lai Ninh một người liền uống cạn nửa bình. Lô Răng tuy rằng muốn nói người chưa thành niên cấm chỉ uống rượu, nhưng nàng ôm bình rượu phù ở giữa không trung, khuyên can khó có thể thực hiện. Hắn suy nghĩ một chút cũng thì thôi. Thiêu nướng tiến hành đến một nửa lúc, Lô Răng hơi cảm thấy men say. Hắn dựa vào ghế, nhìn trước mắt này bày nụ cười nói cười cô nương. Nhất thời cảm thấy vui mừng cực kỳ. Đây mới là vương tử nên có sinh hoạt. Hắn nghĩ, đối với nữ phù thủy nhóm cũng vậy. Có được hơn người năng lực cùng bên ngoài các nàng không nên bị làm săn giết đối tượng. Như đặt ở chính mình trước khi xuyên qua niên đại. Sợ hãi sợ các nàng đi tới chỗ nào đều là chói lóa mắt nhân vật tiêu điểm. Mà chính mình hiện tại có khả năng làm, chỉ là ở khối này một tấc vuông, làm cho các nàng sống đời bình thường. Đang lúc này, Lai Ninh phiêu rơi xuống, trực tiếp ngồi ở Lô Răng trên đùi. Ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời gian, bất thình lình dán lên gò má hôn một cái. Cứ việc động tác này làm được vô cùng mau lẹ, nhưng vẫn bị liên quan nữ phù thủy bắt lấy. Nàng cười hì hì bay khỏi. Gặp Anna, Dạ Oanh cùng Wendy một mặt giật mình đang nhìn mình. Khoát tay giải thích, theo Hạp Loan quy củ. Chúc mừng thắng lợi trên yến hội. Nữ tử là có thể chủ động hướng về thủ lĩnh hiến hôn. Bà mỗi lần đều biết để ta thân hắn ấy. Grey Castle không có tập quán này sao? Đương nhiên không có. Lô Răng men say trong nháy mắt tỉnh rồi hơn nửa. Ây, khặc khặc, Lai Ninh ngươi uống say, mau mau cho ta về đi ngủ. Làm sao có khả năng? Lai Ninh kháng nghị nói, ta ở Hàng Hải lúc, thường thường cùng mọi người cụng rượu, trước giờ sẽ không có thua quá. Lô Răng không thể làm gì khác hơn là cầu viện với nữ phù thủy. Hắn nhìn phía Wendy, người sau gật gù. Cuốn lên một luồng hướng phía dưới dòng khí, đem Lai Ninh thổi rơi xuống. Ở sắp rơi xuống đất thời gian, Wendy tiến lên hai bước ôm chặt bé gái, không để ý nàng vào trong ngực ồn ào không ngừng. Lập tức đi tới thành bảo đi, không cần hiểu được tên kia, nàng uống nhiều rồi mà thôi. Các ngươi tiếp theo ăn, sau đó còn có món điểm tâm ngọt. Lô Răng nhất thời cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Đặc biệt Anna xem ánh mắt của chính mình, làm hắn cảm thấy có cổ hàn ý từ lòng bàn chân bay lên. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng chỉ có Nanawa. nàng vẫn chuyên tâm nướng trong tay cánh con gà, như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Làm lửa trải dần dần sau khi lửa tắt, Lô Răng để Dạ Oanh hộ tống Nanawa về nhà. Chính mình đi bên cạnh giếng dùng nước lạnh rửa mặt, tương tự chuẩn bị trở về phòng ngủ. Trận này nho nhỏ nhạc đệm Lô Răng không để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Lai Ninh vẫn chỉ là người chưa thành niên hài tử. Chẳng qua đi tới lầu ba cửa phòng ngủ lúc, Vương Tử Tâm mạnh đến nhảy một cái. Hắn nhìn thấy dựa vào bên cạnh cửa Anna. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?